High School DxD Chi Vô Tận Cướp Đoạt. Tác giả: Nam Cung Hàn Ngũ. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 258, Ma Thú Sáng Tạo. Ngươi tên là gì? Biểu lộ ra khá là thú vị mà quan sát lấy thiếu niên trước mắt. Tenla hỏi. Leonardo, mặt không chút thay đổi. Thiếu niên bình tĩnh trở về nói. Bởi vì mới vừa rồi chế tạo một đầu siêu việt thực lực bản thân ma thú. Thiếu niên sắc mặt tỏ ra còn có nhiều chút trắng bệch. Biết rõ muốn ta làm cái gì chứ? Biết rõ, Tenla nắm giữ cướp đoạt thần khí năng lực đã sớm không phải là cái gì bí mật. Làm là thần khí người nắm giữ, nếu như ngay cả thần khí lược đoạt giả đều chưa nghe nói qua nói. Vậy thì là cô lậu quả văn. Biết rõ đối phương nghĩ cướp lấy chính mình thần khí. Nhưng thiếu niên cũng không có chạy trốn. Không phải là không muốn chạy trốn. Mà là hắn từ vừa mới bắt đầu liền đã trải qua mất đi chạy trốn cơ hội. Tại hai người lòng bàn chân dưới. Tenla bóng giống như hắc đâm một dạng ghim vào hắn bóng trong. Hơi có chút thống khổ. Ngươi thì nhịn chịu thoáng cái đi. Cũng không khách khí. Tenla đem một cái tay không có vào thiếu niên trong ngực. Sau đó phát động thần khí cướp đoạt năng lực. A a a. Không nên nhượng hắn được như ý. Thần sắc vặn vẹo. Thiếu niên thống khổ hét thảm lên. Thêm là mười mấy tên họa chi đoàn thành viên hướng Tenla bên này phóng tới. Muốn ngăn cản hắn cướp đi thiếu niên thần khí. Hừ lạnh một tiếng. Tenla đương nhiên sẽ không nhượng những kia tạp ngư tới quấy rầy mình. Trong nháy mắt phát động thần khí cấm tay vô hạn kiếm chế. Sau đó tại kêu thảm liên miên tiếng trung tướng những kia đánh tới họa chi đoàn thành viên tất cả. Bắn thành cái rỗ. Bất quá, đối phương cũng không có cứ thế từ bỏ. Một đoàn xương mù vọt tới. Bao phủ ở thiếu niên liền muốn đưa hắn truyền tống cứu đi. Nhưng là... Tenla nơi nào sẽ để cho đối phương như ý. Cho ta tán. Mênh mông linh khí từ Tenla trên người phun tản ra đến. Phảng phất cuồng bạo gió mạnh trong nháy mắt đem sương mù thổi một sạch sẽ. Đồng thời Tenla phát động cố hữu kết giới năng lực. Đem chính mình cùng thiếu niên cùng một chỗ khóa tại trong kết giới. Cướp đoạt tiếp tục. Hắn phải làm sự tình không có người có thể ngăn cản. Thống khổ kêu thảm thiết. Không cần nhiều lúc một viên đen kịt như mặc bảo ngọc liền bị Tenla từ thiếu niên trong cơ thể rút ra xuất hiện, mà thiếu niên cũng sắc mặt nhợt nhạt cả người đều bất tỉnh ngã xuống đất. Trên mặt hiện lên vẻ tươi cười, cho dù Tenla cũng không khỏi trong tâm kích động, trừ Red Dragon Emperor Gauntlet cùng White Dragon Emperor Lightwing. Hắn rốt cuộc đến thứ ba cái thần diệt cụ, đang chuẩn bị đem thần diệt cụ dung nhập vào trong cơ thể mình. Bất quá đang lúc này, tê á, một cây kim sắc chiến thương cấp tốc duỗi dài, hướng lấy Tenla phía sau bắn không tới, kiên cố kết giới giống như thủy tinh giống như bị điện thoải mái xuyên phá. Sau đó đầu thương uy thế không giảm về phía Tenla đánh tới. Lông măng tạc lập, Tenla không nghi ngờ chút nào, nếu như bị đánh chúng sẽ chết, coi như là hắn cũng sẽ chết. Bát chỉ kính, thời khắc nguy cơ. Tenla một tiếng quát to, sau đó quang hoa chợt lóe một mặt phong cách cổ xưa thần huyễn gương hiện lên Tenla sau lưng. Đánh tới chiến thương đánh trúng thần kính, nhưng lại không có phát ra bất kỳ tiếng vang. Bát chỉ kính mặt kính hóa thành một mặt vòng xoáy, mà đánh tới chiến thương chính là không có vào trong vòng xoáy biến mất không thấy gì nữa. A, tiểu tử, ngươi không việc gì chứ? Ngươi nói sao? Không phải cho ngươi kéo hắn sao? Azazel thanh âm, từ không trung bay xuống đi xuống. Mà Tenla chính là tức giận nói. Cái tên kia nhưng là siêu cấp khó đối phó địch nhân A. Ta có thể kéo dài tới hiện tại liền đã trải qua không tệ. Azazel mặt đầy vẻ mặt vô tội. Mặc dù Tenla cũng biết rõ hắn nói là sự thật. Nhưng quả nhiên vẫn là có chút nổi giận. Cao cao, từ phía sau lưng tập kích. Cái này chính là các ngươi tự xưng anh hùng cách làm sao? Nhìn về phía không trung cao cao. Tenla lạnh giọng nói. Ta cũng không định tập kích ngươi. Chẳng qua là muốn ngăn cản ngươi cướp đi Leonardo thần khí. Thu hồi hoàng hôn thánh thương. Cao cao lắc đầu một cái. Vậy thật là tiếc nuối. hắn thần khí đã thuộc về ta. Cười lạnh một tiếng, Tenla trực tiếp đem ma thú sáng tạo đập vào trong cơ thể mình. Ông, toàn bộ không gian đều chiến minh lên. Mênh mông khí thế từ Tenla trên người xông lên trời không. Mỗi cướp lấy một kiện thần khí Tenla lực lượng liền sẽ tăng thêm một điểm. Mà thần khí đẳng cấp càng cao có thể tăng lên lực lượng cũng càng lớn. Không ngừng tăng vọt, như hôm nay vật rơi bên trong sở sắc mặt nạp linh khí chuyển đổi thành ma lực đã có thể so với còn. Lại ma vương cấp số lần, nhưng là còn chưa đủ, muốn đạt tới kia một cảnh giới. Tenla ít nhất còn cần hai món thậm chí thần diệt cụ mới được. Mặc dù lúc trước liền cảm thấy như vậy, tiểu tử, người thật đúng là một cái quái vật a, cảm thụ lấy Tenla trên người kia làm cho mình đều lòng rung. Động khí tức, Azazel không khỏi đắc đạo. Quái vật, có lẽ ta thật là một cái quái vật đi. Nắm nắm hai tay mình, Tenla khóe miệng nâng lên một tia độ cong. Sau đó lại lần nhìn về phía không trung cao cao. Cao cao, cùng ta tới một trận a, để cho ta cũng kiến thức ngươi một chút kia hoàng hôn thánh thương lực lượng. Ánh mắt như điện, chiến ý trùng tiêu, đang tại Tenla chuẩn bị đại chiến một trận lúc. Không trung cao cao chính là lắc đầu một cái. Lần này liền đến đây chấm dứt a. Kaguya Tenla, buổi tối chúng ta sẽ ở Kyoto hai cái thành sử dụng cửu vĩ đại tướng tiến hành một trận long trọng thí nghiệm, là ngăn cản chúng ta. Còn chư vị nhất định phải tham gia. Đến lúc đó, ta sẽ cùng với ngươi tận tình đánh một trận. Chiến thương một điểm, cao cao phát ra mời. Được, ta nhất định sẽ tới. Trong mắt Duệ mang chợt lóe, Tenla tự nhiên cũng tiếp dưới khiêu chiến. Toàn bộ dị không gian trong mọc lên một tầng sương mù. Bất quá rất nhanh sương mù lại tiêu tan mất, mà cùng biến mất còn có cao cao cùng anh hùng phái mọi người. Rainer, Aperfis cùng nữ ma thuật sư nhóm cũng tụ trở lại, đều mang một ít hoặc nhẹ hoặc trọng thương thế. Người khác cũng còn khá. Rainer chính là toàn thân đẫm máu. Trước ngực càng bị chém ra một đạo sâu đủ thấy xương vết máu. Nếu không có Hắc Tà Long Vương khôi giáp bảo vệ, cái này tan vỡ vặn vẹo nữ nhân điên đánh giá trở về không được. Là ai làm? Cau mày một cái, Tenla hỏi, một cái lợi hại bạch mao kiếm sĩ. Thế nào, chủ nhân tại thương tiếc ta sao? Cũng không ở ý chính mình thương thế. Rainer ngược lại mặt đầy ta ta nụ cười. Ta chẳng qua là đang quan tâm ta công cụ mà thôi. Nhớ, không có ta mệnh lệnh ngươi không có chết quyền lợi. Nhàn nhạt trở về nói. Sau đó Tenla phát động Twilight Healing. Vung ra một đoàn oánh quang chữa trị Rainer thương thế. Ha ha ha, tuân lệnh, ta chủ nhân, đang bị chủ nhân dùng hư trước. Ta tuyệt đối sẽ sống đi xuống. Chấm ngoặc kép, cùng anh hùng phái lần đầu giao chiến xem như kết thúc. Mặc dù cũng không có phân ra thắng bại, nhưng hiển nhiên anh hùng phái bên kia thiệt thòi lớn, bị Tenla cướp đi một kiện trọng yếu thần diệt cụ. Tại anh hùng phái rời đi sau đó không lâu, giao chiến dị không gian cũng bắt đầu vỡ đạp. Cũng may Azazel ở bên ngoài trước thời hạn lưu lại truyền tống tọa độ. Cuối cùng tại dị không gian hoàn toàn tan vỡ trước đám đông đều truyền tống xuất hiện. Say rượu nữ vũ thần Rosoisi cũng tỉnh lại. Mọi người cùng anh hùng phái địch nhân lúc chiến đấu nàng thì bị ở lại trong tửu điếm khò khò ngủ. Say, mặc dù men rượu mà đi qua nhưng tựa hồ vẫn có chút mơ hồ. Chậm thật là lớn nửa thiên tài khôi phục như cũ. Còn hỏi dưới là ai giúp nàng tắm rửa thay quần áo. Mặt không chân thật đáng tin. Người nào đó nói là ây giờ giúp đỡ đổi. Chớp chớp con mắt ây giờ tâm nói không phải ta làm a. Bất quá thiếu nữ cuối cùng vẫn không có nói ra. Dĩ nhiên Tenla sao san nói là nàng làm vậy thì là nàng làm đi. Mặc dù chung quy cảm giác nơi nào có cái gì không đúng. Bất quá làm thế nào cũng nhớ không nổi đến. Vì vậy Rosoisi cũng chỉ có thể buông tha hơn nữa hảo hảo cảm ơn Azer một phen. Hạo kiếp kết thúc, diệt kiếp tái hiện, minh tộc xâm lấn, tiên ma đại loạn, đại năng trọng sinh. Quỷ tài xuất thế, tiên lộ hiện, yêu nghiệt tranh phong, mên dân thổ địa, cẩu lưu, hệ thống, 3 năm quét rác bắt đầu điệu thấp tu hành.